Công tử đừng tú, chương 301, Natasha chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa cung, dân chúng tiếng hoan hô rất cao, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên Triệu Linh Quân danh tự giờ khắc này. Lâm Tú, Chi Ba Jin, Tần Uyển, Ngưng Nhi đều trở thành nàng vật làm nền. Lâm Tú không có lãng phí cơ hội, yên lặng hấp thu sóng âm tu hành. Bây giờ Triệu Linh Quân là so với hắn lợi hại, nàng xứng với đây hết thảy, hắn không phục không được. Trận trận tiếng trống vang lên, hạ hoàng thân ảnh vẫy xuất hiện ở thành cung phía trên. Lên đường canh giờ đã đến, tại tiếng trống cùng dân chúng tiếng hoan hô bên trong, lâu thuyền cùng màu phảng chậm rãi lên không, từ vương đô trên không bay qua, biến mất ở bắc phương chân trời. Lần thi đấu này địa điểm tại Đại La Vương Triều quốc đô. Vì chống cự cực địa dị thú, Đại La Vương Triều đem quốc đô gắn ở cực bắc chi địa, nơi đó cùng Đại Hạ quốc đều cách xa nhau vạn dặm xa. Loại này cỡ lớn lâu thuyền, tốc độ tự nhiên không có phi thuyền nhanh, cần phải bay một ngày một đêm mới có thể đến đạt. Khu động chiếc lâu thuyền này là một vị thiên giai cường giả, cũng chỉ có thiên giai cường giả tài năng khu động loại này vật khổng lồ. Vị này thiên giai cường giả đến từ hoàng tộc, bối phận so hạ hoàng còn cao hơn. Trừ khu động lâu thuyền bên ngoài, hắn cũng phụ trách gần đây 200 tên thiên tài an toàn. Mà trừ vị này vương gia, Tiết lão quốc công cũng ở đây kia lâu thuyền phía trên. Lý do an toàn, lần này tham gia thi đấu, Đại Hạ có 2 tên thiên giai cường giả tùy hành. Mỗi một lần ra ngoài tham gia thi đấu, triều đình đều sẽ chí ít phái ra một vị thiên giai. Dù sao, cái này 2 chiếc trên thuyền là Đông Phương chư quốc dòng dã một đời thiên kiêu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể ra cái gì sơ suất. Không chỉ có chính Đại Hạ không thể tiếp nhận loại tổn thất này, cũng không cách nào hướng quốc gia khác bàn giao. Đại đa số trẻ tuổi các thiên tài đều là lần thứ nhất có loại kinh nghiệm này, cho dù là ở trên không bên trong bị cuồng phong thổi mở mắt không ra, cũng đều ghé vào đầu thuyền hưng phấn hướng phía dưới nhìn quanh. Màu phảng bên trong, Lâm Tú cũng không còn nhàn rỗi, hắn tại thật lòng căn dặn mấy nữ hài tử đến Đại La, nếu như gặp phải một người tên là Natasha, ngàn vạn phải nhớ được bảo vệ tốt bản thân, tốt nhất cùng nàng giữ một khoảng cách. Không bao lâu, một vị nào đó quan viên cầm một phần sách đi tới, giao trong tay Lâm Tú, nói: "Lâm đại nhân, đây là triều đình giúp các ngươi thu thập được lần thi đấu này bên trên các quốc gia thiên tài tin tức, các ngươi nhìn một cái đi." Đối với một quốc gia tới nói, chư quốc thi đấu là so hoàng vị kế thừa còn trọng yếu hơn sự tình. Tại so tài trước khi bắt đầu, cơ hồ mỗi cái quốc gia đều sẽ làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Phần này sách phía trên có trên một khóa thi đấu trước 10 cùng với một chút cường giả danh sách, còn ghi chép tỉ mỉ bọn hắn năng lực, chiêu thức các loại, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sớm hiểu rõ những này, đến lúc đó tại chỗ bên trên gặp được cũng có thể có chuẩn bị. Lâm Tú xem trước coi trọng một giới thi đấu trước 10 danh sách. Triệu Linh Quân danh tự đương nhiên tại cái thứ nhất, nàng về sau danh tự theo thứ tự là Douglas, Colin, Otto, Natasha, đây là trên một khóa thiên kiêu bảng trước 5, Đại Hạ mặc dù chiếm cứ thiên kiêu bảng thứ nhất, nhưng thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều là đại u người, trong đó xếp hạng thứ tự Otto chính là đã từng cùng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú giao thủ qua tứ vương tử, đại ưng còn có thực lực của 2 người ở trên hắn. Theo thứ tự là đại vương tử Douglas, nhị vương tử Colin, bọn họ là một đôi song bào thai, cũng được xưng là đại u, song tử tinh. Nếu như không phải Triệu Linh Quân hoành không xuất thế, trên một khóa thiên kiêu bảng trước 5, đại u sẽ chiếm theo trước 3, thứ 11 cũng là đại u người, trước 10 bọn hắn sẽ có 4 cái, có thể chiếm lấy đại lục một nửa trở lên tài nguyên. Không thể không thừa nhận, đại lục chư quốc bên trong, đại u vương triều thực lực ở vật tuyệt đối áp chế địa vị. Đại vương tử Douglas năng lực được xưng là ám chi dị thuật, nhị vương tử Colin có là quang chi dị thuật, cái này đồng dạng là 2 cái thiên giai dị thuật, hy hữu trình độ không kém gì Triệu Linh Quân niệm lực, uy lực vậy cực mạnh, ám chi dị thuật, có thể chế tạo ra một mảnh ám mạc, còn có thôn phệ vạn vật năng lực, quang chi dị thuật, có được cực hạn tốc độ, cùng với siêu cường lực phá hoại. Bởi vì này hai loại năng lực đều là bộc phát lại không thể khống, trên tình báo. Đối hai người bọn họ đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, nếu như dự cảm không, địch lại, kiến nghị trực tiếp nhận thua, nếu không có thể sẽ xuất hiện tàn tật. Thậm chí tử vong, có lẽ là bởi vì huyết mạch cùng gen nguyên nhân, đại hạ cho tới bây giờ. Không có người thức tỉnh qua hai loại dị thuật, may mắn Lâm Tú lần trước sau. Khi đột phá, còn lưu lại một cái năng lực vị trí, bằng không, lần này hắn cũng chỉ có thể nhìn trời giai năng lực than thở rồi. Trên một khóa thiên kiêu bảng thứ 6 đến thứ 10, theo thứ tự là Đại La. Một vị, Lớn Thắng một vị, Đại Lư một vị, sau đó chính là Chi Ba Jin, cùng với một vị Tây Phương tiểu quốc lôi hệ thiên tài. Trong đó, Đại La, Lớn Thắng, Đại Lư kia ba vị, đều bởi vì niên kỳ quan hệ. Không thể lại tham gia lần này thi đấu, mà vị kia Tây Phương tiểu quốc lôi hệ thiên tài, lần trước thi đấu kết thúc về. Sau, liền tiếp nhận Đại U mời chào, trở thành Đại U thiên tài. 3 năm này, Đại U chốt xuống rất nhiều tài nguyên ở trên người hắn, nghe nói hắn một mực tại Java quốc tu hành, thực lực cùng 3 năm trước đây không thể so sánh nổi, lần thi đấu này cũng có tranh đoạt trước 5 thực lực. Lý Bách Trương sau khi xem xong, lắc đầu nói, mỗi một giới thi đấu, chỉ cần có tiểu quốc thiên tài xông vào trước 10, Đại U liền sẽ uy bức lợi dụ, bức bách bọn hắn gia nhập, quá vô sỉ. Trương Nhân Trương Nghĩa cùng Tống Ngọc Trương yên lặng nhìn Lâm Tú liếc mắt, muốn nói vô sỉ, nơi này còn có càng vô liêm sỉ. Phù Tang vị kia thiên kiêu, hiện tại thế nhưng là nương tử của hắn. Tất cả mọi người là kẻ giống nhau, ai cũng không có tư cách nói ai càng vô liêm sỉ. Linh Âm kéo Triệu Linh Quân tay, hỏi, tỷ tỷ, những người này ngươi đều giao thủ qua, bọn hắn thực lực thế nào? Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, gặp được Natasha, Đại U Tứ Vương Tử, cùng với khác đối thủ, các ngươi có thể toàn lực ứng phó, nhưng nếu như gặp phải Đại U hai vị khác Vương Tử, kiến nghị các ngươi sớm nhận thua, không nên cùng bọn hắn giao thủ. Triệu Linh Quân mở miệng, không thể nghi ngờ là khẳng định phần tình báo này chân thực tính, kia là hai cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Cốc Thác, Trương Nhân, Tống Ngọc Trương đám người đối nàng ôm quyền, nói, đa tạ, nhắc nhở. Tuy nói gia tộc và Lâm gia có không nhỏ ma sát, nhưng đối với Triệu Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân, bọn hắn vẫn là 10 phần tin phục cùng với tôn kính, mà đối với Lâm Tú thì là nửa phục. Bất kể là ở trường trên trận, vẫn là chân thật chém giết, Triệu Linh quân đều có thể dễ dàng nghiền ép bọn hắn. Ở trường trên trận so tài, bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Tú, nhưng nếu như dứt bỏ võ đài hạn chế, Lâm Tú đối uy hiếp của bọn hắn liền không có lớn. Như vậy, bọn hắn thừa nhận mình thực lực khoảng cách Lâm Tú còn có một chút chênh lệch, nhưng Lâm Tú muốn đánh chết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Lâu thuyền cùng màu phảng bay cũng không cao, tại đại hạ các phủ bầu trời đi qua thời điểm, dân chúng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Đi ngang qua cỡ lớn thành trì, Lâm Tú có thể tinh tường nghe tới phía dưới truyền đến hàng loạt reo hò. Lần này Đại La chuyến đi, bọn hắn đại biểu không chỉ có là bản thân, còn gánh chịu lấy toàn bộ đại hạ kỳ vọng. Vô luận dân chúng vẫn là quyền quý, phàm là đại hạ con dân, đối với việc này đều có đồng dạng kỳ vọng. Lâu thuyền hành xử tốc độ không nhanh, sắc trời tối xuống thời điểm còn không có ra đại hạ cảnh nổi. Ban ngày mọi người đang trên bong thuyền ngắm cảnh nói chuyện phiếm, ban đêm thì đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại bày ở Lâm Tú trước mặt có một vấn đề. Màu phảng rất nhỏ, nhưng bọn hắn người cũng không ít, buổi tối hôm nay chỉ có thể hai người một cái phòng, Trương thị huynh đệ một gian, Lý Bách Trương cùng Tống Ngọc Trương một gian. Lâm Tú muốn tại còn dư lại nữ tử chúng tuyển một cái. Mặc dù còn dư lại 7 tên nữ tử, có 4 vị đều là thê tử của hắn, nhưng Lâm Tú kỳ thật chỉ có một lựa chọn. Hắn cho Ngưng Nhi cùng Tần Uyển một lời xin lỗi y ánh mắt, cùng Triệu Linh quân đi vào cái nào đó gian phòng. Ngày bình thường Lâm Tú trong nhà, làm sao sủng các nàng đều được, nhưng ở bên ngoài, Triệu Linh Quân vĩnh viễn là hắn chính thê, ở trước mặt người ngoài. Không có vắng vẻ chính thê, lệch sủng tiểu thiếp đạo lý. Còn lại 6 người, Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển một gian, Minh Hà Công Chúa cùng Chi Ba Jin một gian, Triệu Linh Âm cùng Mộ Dung Ngọc một gian. Lâm Tú đi vào gian phòng, phát hiện trong này là có 2 chiếc giường, Triều Đình suy tính cũng là chu đáo. Hắn và Triệu Linh Quân ở chung, đã không có lấy trước như vậy lúng túng, chí ít sẽ không lời nào để nói. Lâm Tú đi đến bên cạnh bàn, cho 2 người riêng phần mình rót chén trà, sau đó hỏi, đại u hai vị kia vương tử thực lực, so 4 vương tử áo nâng mạnh hơn nhiều sao? Triệu Linh Quân nói, đại vương tử thực lực, muốn hơn xa tại tứ vương tử, nhị vương tử 3 năm trước đây mạnh hơn hắn bên trên một tuyến, hiện tại cũng không tốt nói. Lần trước tại Phù Tang tranh đoạt Chi Ba Jin lúc, đại u cũng không có phái ra mạnh hơn trước 2 vị vương tử, Lâm Tú đối bọn hắn thực lực khuyết thiếu nhận biết, lúc kia đại u đối với hắn còn không có coi trọng như vậy, coi là tứ vương tử. Tăng thêm 2 vị kia đã từng thiên kiêu, tại năng lực cùng đội hình song khắc chế tình huống dưới, cầm xuống Lâm Tú không phải việc khó, lại không nghĩ rằng đại u hùng ưng sẽ ở Phù Tang loại kia lật thuyền trong mương. Hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Linh Quân, hỏi, ta thực lực so với 2 người kia đâu? Triệu Linh Quân cùng bọn hắn đều giao thủ qua, vấn đề này hẳn là trong lòng hiểu rõ. Triệu Linh Quân vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ nói là nói, vấn đề này ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú cùng nàng ánh mắt đối mặt, phát hiện ánh mắt của nàng ý vị thâm trường. Triệu Linh Quân nói khẽ, ngươi thực lực không ngừng trận thi đấu nhỏ bên trên biểu hiện ra tới a. Lâm Tú mắt sáng lên, sau đó vậy mỉm cười nói, ngươi không phải cũng ẩn núp thiên phú? Hai người ánh mắt lần nữa đối mặt, sau đó đồng thời rời. Lâm Tú có bí mật, Triệu Linh Quân cũng có bí mật. Lâm Tú biết rõ Triệu Linh Quân có bí mật, Triệu Linh Quân cũng biết Lâm Tú có bí mật, bọn hắn lẫn nhau cũng biết đối phương biết rõ bọn hắn có bí mật. Nhưng bọn hắn ăn ý cũng không có hỏi lại. Lâm Tú ngủ một giấc tỉnh, đi tới trên bong thuyền lúc, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, nhiệt độ không khí vậy bỗng nhiên giảm xuống, đương nhiên. Lâm Tú sẽ không cảm thấy lạnh, sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Linh Âm đã đứng ở phía ngoài, nàng cùng Lâm Tú đều mặc áo mỏng, mà Ngưng Nhi, Huyền Nhi các nàng đều đổi lại thật dày áo tử, cổ vậy vây nghiêm. Nghiêm thật thật, phía dưới là một cỡ lớn thành trì, Đại La Quốc đều đến, lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào một mảnh trên quảng trường. Cực lớn, Lâm Tú nhìn thấy, quảng trường mặt khác 2 nơi đã ngừng mặt khác 2 chiếc cỡ lớn lâu thuyền, chung quanh quảng trường là mấy tòa nhà cao đến mấy chục trượng cỡ lớn. Thành lũy, lớn La Hòa Đại Hạ lối kiến trúc khác biệt quá nhiều, Đại Hạ kiến trúc càng thêm thiên hướng về tinh mỹ hoa lệ, Đại La thì là thô kệch đại khí. Lần đầu tiên tới Đại La rất nhiều ngày mùa hạ mới, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Mầu Phảng dừng ở lâu thuyền bên cạnh, Lâm Tú đám người từ Mầu Phảng bên trên xuống tới. Nơi xa, một đạo không biết chờ đợi bao lâu thân ảnh, một bên chạy, vừa hướng bọn hắn phất tay, lớn tiếng nói, Quân, Jin, ta ở đây. Lâm Tú nhìn xem hưng phấn Natasha, trong lòng rất là cảnh giác. Natasha chạy 2 bước, bỗng nhiên dừng bước, nàng ánh mắt từ Triệu Linh Âm, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, Minh Hà Công Chúa, Mộ Dung Ngọc trên mặt quét qua, một đôi xanh biếc con ngươi tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Cách chương.